Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, nghèo đến leng keng vang, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Diệp Tấn Hoàn khóe mắt đuôi lông mày phiếm ý cười, ngồi ở nàng đối diện, Nguyệt Nhi. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiến vào 8 tháng đâu. Bạch Linh Dương sẽ tới rừng rậm việc làm thêm động. Ta hôm nay đi, vốn là băng băng vận khí. Không nghĩ tới thật đúng là làm ta săn một con. Lìa làm ngươi lại đây ăn. Có rất nhiều, Nguyệt Nhi có thể một lần ăn cái đủ ta liền nói đâu. Này Bạch Linh Dương nhưng không hảo săn. Không quen thuộc nó tập tính. Rất khó săn đến, Lâm Vân Tịch đáy lòng tràn đầy cảm kích. Sư huynh luôn là để ý nàng yêu thích, nàng thật sự thực cảm kích cao giá thượng đồ ăn thực phong phú. Có hàng hỏa tía tô lá cây, còn có tóc đen diệp, nước trái cây, điểm tâm, đều là nàng thích hương vị, Diệp Tấn Hoàn ý cười ôn nhu. Đem nướng tốt sườn dê cắt thành tiểu khối, phóng tới nàng trước mặt, Lâm Vân Tịch trước mặt. Chuẩn bị tốt rất nhiều đồ ăn, nàng duỗi tay là có thể bắt được, hắn lúc này mới khoe khoang trả lời. Nguyệt Nhi, kia đương nhiên, bất quá ta là ai nha? Chịu các nữ nhân điên cuồng truy phủng Diệp Y Sư, mỗi ngày đều ở trình diễn không thể tin tưởng người. Săn một con Bạch Linh Dương nhưng không làm khó được ta, ha ha. Lâm Vân Tịch nhịn không được cười cười. Như vậy sư huynh, lại khôi phục trước kia bất cần đời sư huynh. Như vậy ở chung phương thức, thực nhẹ nhàng vui sướng, nàng cười trêu chọc nói. Sư huynh, ngươi lần này không có bị ma thú đuổi theo chạy sao? Này Bạch Linh Dương cũng là ma thú phi thường thích mỹ thực, Diệp Tấn Hoàn dùng tía tô diệp bao một khối thịt dê, lại bỏ thêm một ít gia vị, cười nói. Nguyệt Nhi, há mồm, Lâm Vân Tịch cười mở ra môi đỏ. Diệp Tấn Hoàn cười đem thịt dê đưa đến nàng trong miệng. Cười nhìn nàng ngồi trở lại trên ghế, mới trả lời Lâm Vân Tịch vừa rồi hỏi đến vấn đề. Nguyệt Nhi, ta bị ma thú đuổi theo chạy nửa cái núi non đâu. Ta liền biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, bất quả ăn ngon thật. Lâm Vân Tịch thích này Bạch Linh Dương hương vị, cay vị cũng vừa mới vừa thích hợp, Diệp Tấn Hoàn cũng động thủ ăn. Nhìn nàng, tươi cười càng thêm ôn nhu, Nguyệt Nhi nhìn không thấy. Hẳn ánh mắt có thể không kiêng nể gì nhìn nàng, bọn họ lẫn nhau chi gian cũng sẽ không xấu hổ, Nguyệt Nhi. Ngươi ăn nhiều một chút, đây chính là sư huynh hoa rất lớn sức lực săn trở về, ta luôn luôn sẽ không cùng sư huynh khách. Khí, Lâm Vân Tịch kéo âm cuối, Diệp Tấn Hoàn mang trà lên uống một ngụm. Yêu nhã uống một ngụm, nhìn ăn vui vẻ nàng, hắn hy vọng cùng nàng như vậy quá bình đạm nhật từ. Cùng nhau cười, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chia sẻ yêu thương, cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Một lát sau, hắn hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi cái gì thời điểm cũng mời ta ăn một bữa tiệc lớn nha. Bất quá ta nhưng không hảo tống cổ, nhất định phải phong phú một chút mới được, hắn chỉ là tưởng nhiều một chút cùng nàng ở bên nhau. Thời gian, nơi này sự tình kết thúc về sau, nàng liền sẽ đi trở về. Hắn hiện giờ đã là thương linh đại lục quân thượng, không ở giống như trước như vậy, đi đâu đều có thể, hành, chờ ta mắt hảo, liền cấp sư huynh làm tốt ăn, Lâm Vân Tịch sảng khoái đáp ứng. Trước mặt sườn dê, đã bị nàng ăn hơn phân nửa, ha ha, Diệp Tấn Hoàn cười gật gật đầu, tuy rằng đang cười, chính là kia cười tràn đầy chua xót. Đêm qua đồn đãi, hắn sớm đã nghe nói. Nguyệt Nhi chúng Nam Loan đảo minh linh hoa chi độc này độc vô giải. Nếu không phải kia Nhan Mộng Thư bị quan nhập đại lao, hắn nhất định sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Diệp Tấn Hoàn đau lòng cười nhìn nàng, biết đây là nàng trong lòng đau, liền không hề để nàng mắt nhìn không tới sự tình. Hắn nghiền ngẫm mà mở miệng, Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là trước sau như một keo kiệt. Thỉnh sư huynh đi Bích Hải đại lục tốt nhất tửu lầu ăn một đốn không thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng sư huynh sẽ muốn ăn Nguyệt Nhi làm đâu. Nếu sư huynh không muốn ăn, vậy đi tửu lầu ăn đi. Lâm Vân Tịch như thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như trả lời, Diệp Tấn Hoàn nhìn thần sắc của nàng. Tuần Lãng dung nhan thượng rất là ủy khuất, hảo nha, ngươi này tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, căn bản liền không nghĩ phải cho sư huynh làm, Diệp Tấn ngữ khí rất là oán trách. Mắt đào hoa chớp, rất là bất mãn, là sư huynh ngươi nói muốn đi tửu lầu ăn, Lâm Vân Tịch đúng lý hợp tình phản bác. Nếu là phải đợi nàng mắt hảo tự cấp hắn làm, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu. Diệp Tấn Hoàn không tiếng động cười cười. Vậy đi tửu lầu ăn đi, ngày mai vẫn là ngày sau. Hoa, sư huynh, ngươi liền như thế tưởng ăn nhiều ta một đốn sao? Diệp Tấn Hoàn mắt đào hoa trừng mắt nàng. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng nói ngươi không có đồng vàng. Lâm Vân Tịch dương môi cười. Làm người như đắm chìm trong xuân phong chung. Sư huynh, ngươi nói đúng, gần nhất cũng không có đến khám bệnh tại nhà. Nguyệt Nhi nghèo đến không xu dính túi đâu, Diệp Tấn Hoàn mới sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Hài hước nói, Nguyệt Nhi, ngươi chính là đại lục chi quân. Ngươi xác định ngươi sẽ nghèo đến không xu dính túi. Kia đương nhiên rồi. Chúng ta Huyền Thiên đại lục nhưng không có các ngươi Thương Linh đại lục cùng Bích Hải đại lục như. Vậy đại, bất quá sư huynh làm quân thượng về sau. Ngươi này phong lưu tính tình thu liễm rất nhiều. Này đào nguyên cư nhiên không có thiết gác cổng. Lâm Vân Tịch nhớ tới đi mộng trạch đại lục nói. Thời điểm, mỗi ngày đều có nữ nhân lại đây tìm sư huynh. Diệp Tấn Hoàn gắp một khối sườn dê phóng tới trong. Miệng, chậm gì gì mà nhai. Hương nộn vị, làm hắn nhũ đầu cảm thấy thỏa mãn, hắn nhìn Lâm Vân Tịch ăn thực vui vẻ. Cũng cười đến vẻ mặt hạnh phúc, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Nàng có thể đem ngày đó sinh yêu nhã thuyết minh đến mức tận cùng. Hắn trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm, tràn ngập dụ hoặc, Nguyệt Nhi, nơi này, cũng chỉ có ngươi có thể tới, Lâm Vân Tịch khóe miệng biên tươi cười hơi ngưng. Sư huynh trong lòng. Vẫn như cụ có mặt khác ý tưởng, Lâm Vân Tịch cầm chiếc đũa tay. Nắm thật chặt, tựa nói giỡn mà nói. Sư huynh đây là tự cấp Nguyệt Nhi đặc quyền sao? Cũng là, chúng ta là sư huynh muội. Nếu là liền điểm này đặc quyền đều không có. Sư huynh đã có thể không đủ ý tứ, sư huynh muội mấy chữ. Lâm Vân Tịch nói được thực trọng, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Mắt đào hoa híp lại, tươi cười càng thêm chua xót. Hắn nhìn nàng, nàng vẻ mặt bình tĩnh, tươi cười từ đáy lòng phát ra, tuyệt mỹ mà động lòng người. Nguyệt Nhi, này thiên hạ, sư huynh chỉ đối với ngươi khai đặc quyền, Lâm Vân Tịch cười cười. Không nói gì, nàng có thể đoán ra, hiện tại ngồi ở hắn đối diện sư huynh trong lòng suy nghĩ cái gì. Sư huynh, ta cùng Diệp trở về lúc sau liền sẽ thành hôn. Sư huynh đến lúc đó nhưng nhất định phải đi chúc phúc Nguyệt Nhi, nghe vậy. Diệp Tấn Hoàn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên. Hắn mát lạnh ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng cười đến vẻ mặt hạnh phúc dung nhan. Hắn đỏ thắm cánh môi gắt gao nhấp một chút, tựa khẩn trương, tựa sinh khí, càng có rất nhiều đau lòng. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu, vẻ mặt đau đớn. Một tia bi thống ở hắn đáy mắt chậm rãi vựng khai. Ánh trăng đem hắn đường cong duyên dáng hình dáng phác họa ra tới. Hắn toàn thân căng chặt, toàn bộ nháy mắt đắm chìm ở trong thống khổ. Yết hầu chỗ, càng bị một cổ đau đớn căng đến làm hà khó chịu đến muốn hít thở không thông, nàng rốt cuộc vẫn là. Phải gả cho Long Diệp Thiên, nàng một câu không xứng với hắn. Liền đem bọn họ chi gian ngạnh sinh sinh bỏ qua một bên cả đời, Diệp nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Quanh quẩn nhàn nhạt bi thương, chỉ cần thịt nướng mùi hương. Vẫn như cũ ở bầu trời đêm lan tràn, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng chớp chớp mắt phượng, cảm nhận được hắn thống khổ, nàng đáy lòng cũng có một cổ đau đớn ập vào trong lòng. Hết chương.